Nói cách khác, hai người kia căn bản cũng không có trải qua phía trước hai đợt tranh tài. Đúng Tịch Thủy Minh chuyên môn mời tới người. Ừ, đã đến giờ bảo chúng ta. 96 số hồn đạo sư nhàn nhạt nói một câu, liền nhắm hai mắt lại, ở đó nhắm mắt dưỡng thần. 98 số hồn sư tức thì liền lời nói cũng không có nói. Thần An lần nữa hướng hai người thi lễ về sau. Bước nhanh quay người hướng về Hoắc Vũ Hạo bọn hắn bên này đã đi tới. Đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người. Hắn cung kính mà hỏi người có cái gì phân phó sao? Hoắc Vũ Hạo nói chờ một chút cho ta hai người kia tại kim sắc trong đại sảnh cũng an bài hạ vị tử. Lệch một điểm không có sao. Nhưng muốn cho các nàng có thể chứng kiến ta. Thần An sửng sốt một chút. Nhìn xem tướng mạo tuấn Mỹ Vương Đông. Nhìn lại một chút xinh đẹp động lòng người Nana. Trong nội tâm thầm nghĩ. Không hổ là thánh linh giáo xuất thân a. Cái này phẩm vị đều kỳ quái như thế, rõ ràng mang theo một nam một nữ. Nhưng có lần trước cái kia phong kính Nai Bình sự tình. Hắn bây giờ đối với Hoắc Vũ Hạo sớm đã vui lòng phục tùng. Phong kính Nai Bình, đây chính là Minh Đức Đường mới nhất kỹ thuật cũng là trọng đại cơ mật. Vị này có thể sử dụng đi ra, hiển nhiên là Minh Đức Đường bên trong hạt tâm nhân viên. Đoán chừng là Thánh Linh Giáo chuyên môn đưa đến Minh Đức Đường đi bồi dưỡng. Vâng, ta lập tức đi an bài. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hướng bên kia lườm một lát, lộ ra vẻ hỏi thăm. Thần An không có lên tiếng. Chẳng qua là hình dáng của miệng khi phát âm khẽ nhúc nhích. Im ắng trước Hoắc Vũ Hạo nói đến đúng bổ minh chuyên môn mời đến dự thi đấy, ta cũng không biết lai lịch. Phía trên chỉ nói là cường đại hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo đáy mắt toát ra một tia giật mình. Rất rõ ràng, hai người kia chính là Tịch Thủy Minh mời đến chuyên môn đối phó mặt khác hai nơi hắc ám thế lực người. Như vậy vừa nhìn tu vị chắc có lẽ không quá yếu mới là. Thần An không có nhiều hơn nữa dừng lại, lập tức quay người đi ra. Không lâu sau, có nhân viên công tác đến đây thông tri tranh tài sắp bắt đầu. Để cho bọn họ có thể nhập trận rồi. Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo liền hướng phía cửa đi tới, nhưng là đúng lúc này. Lúc trước đã đến hai người hồn đạo sư sau lưng nhảy lên ra hai người thuộc hạ, đồng thời mở ra hai tay. Đem Hoắc Vũ Hạo bốn người ngăn cản. Các ngươi chờ một chút, để cho chúng ta chủ nhân đi trước. Hai người nguội lạnh nói. Vương Đông Nhi trừng mắt, muốn phát tác. Hoắc Vũ Hạo nhưng là mặt mỉm cười giơ tay lên, nói tốt, sẽ cho bọn hắn đi trước. Cái kia hai người hộ vệ một trong khóe miệng toát ra một tia giễu cợt, coi như ngươi cái này tàn phế thức thời. Hắn tiếng nói còn không có rơi, một đạo kim quang đã tự như thất luyện bình thường theo Hoắc Vũ Hạo sau lưng lóe sáng. Hộ vệ kia vội vàng đề tụ hồn lực, một bên phóng thiết vũ hồn, một bên liền đưa tay đi ngăn cản kim quang kia. Anh hộ vệ thân thể quăng lên, toàn thân đều bốc lên một đoàn kim sắc hỏa diễm. Xuất thủ tự nhiên là Vương Đông Nhi. Một chưởng đánh ra. Hoàng kim mang tả tí cốt bổ sung hoàng kim quang minh hỏa diễm lập tức liền bao trùm thân thể của đối phương. Tại tất cả mọi người không có phóng thiết vũ hồn dưới tình huống. Có được hồn cốt một phương không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng nàng cái này vừa ra tay cũng như là chọc lập tức tổ âm tự như. Nơi xa hai gã khác hộ vệ nhanh chóng liền vọt lên. Cùng một tên hộ vệ khác tụ tập cùng một chỗ. Riêng phần mình phóng xuất ra chính mình vũ hồn. Ba gã hộ vệ hồn hoàng thập phần nhất trí, hai vàng, ba tím, dĩ nhiên đều là hồn vương cấp bậc cường giả. Bọn hắn hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. che chở cái kia toàn thân thiêu đốt lên hoàng kim hỏa diễm hộ vệ. Khí tức cường đại liên hợp cùng một chỗ, hướng Hoắc Vũ Hạo đám người tạo áp lực tới đây. Dừng tay. 96 số hồn đạo sư trầm giọng quát. Hắn dáng người trung đẳng, tướng mạo nhìn qua cũng rất bình thường, nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút âm lãnh. Cùng 98 số hồn đạo sư cùng đi tới đây. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở hoàng kim thụ xe lăn, có chút hăng hái nhìn bọn họ. Bọn thủ hạ không hiểu chuyện, đắc tội các hạ. Bản thân sâu bề ngoài ái nấy. Các hạ trước hết mời. Cái kia 96 số hồn đạo sư trên mặt dĩ nhiên cố nặn ra vẻ tươi cười. Hướng Hoắc Vũ Hạo rất là khách khí chào hỏi. Hoắc Vũ Hạo cũng là mặt mỉm cười mà nói không có sao, đắc tội. Chúng ta đi. Vương Đông Nhi lạnh lùng quét mắt cái kia ba gã hộ vệ liếc, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ khinh thường. Đừng nhìn ba người này đều là hồn vương, nhưng ở trong mắt nàng lại không đáng kể chút nào. Bọn hắn xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, như thế nào bình thường hồn sư có khả năng so sánh với hay sao? Hiện tại Vương Đông Nhi tu vị có thể một chút cũng không thua gì năm đó Hoắc Vũ Hạo cùng nàng mới vừa vào tiết học đụng phải Mã Tiểu Đào. Đưa mắt nhìn bốn người ngoài trừ phòng khách quý. 98 số hồn đạo sư đi vào 96 số hồn đạo sư bên người. Thấp giọng hỏi đại ca. Cái kia ngồi ở xe lăn tiểu tử có chút kỳ quái. 96 số nhẹ gật đầu. Nói cái kia nhìn qua ông nhu yếu ớt người hầu thậm chí có bực này thực lực. Ta xem hồn lực tối thiểu có lục hoàng. Nếu không cũng không có thể đem lão tứ một chưởng đánh lui. Quang minh thuộc tính. Chẳng lẽ là Nhật Nguyệt đế quốc bên này cái nào đại gia tộc đệ tử? Lúc này, cái kia tên hộ vệ trên người hoàng kim hỏa diễm đã tắt rồi. Nhưng trên mặt nhưng là một mảnh yếu ớt. Trên người thỉnh thoảng tuôn ra hồn lực. Tự hồ là tại kháng cự cái gì? 96 số hồn đạo sư đi đến bên cạnh hắn. Đưa tay đặt tại trên vai của hắn. Một tầng bụi bạch sắc quang mang sáng lên. Rất nhanh dũng mãnh vào cái kia bị gọi lão tứ hồn sư trong cơ thể. Này mới khiến thân thể của hắn run rẩy dần dần bình phục xuống. Theo hiện tại bắt đầu ai cũng không cho phép gây chuyện, đừng đã quên nhiệm vụ của chúng ta. Đây! Nói xong, hắn và 98 số hồn đạo sư lúc này mới cùng một chỗ ngoài trừ phòng khách quý. Tiến vào kim sắc đại sản. Hoắc Vũ Hạo xe lăn liền bởi Hòa Thái Đầu đến phụ giúp rồi. Vương Đông Nhi cùng Na Na tại Thần An cố ý an bài xuống. Bởi nhân viên công tác dẫn dắt đến theo bên cạnh đã đến tranh tài đài một mặt âm u trong góc. Chỗ đó cũng không có chỗ ngồi. Nhưng trên thực tế lại có thể thêm gần khoảng cách chứng kiến thấy rành mạch thi đấu trên đài hết thảy. Thần An cái này an bài hiển nhiên là suy tính tương đối chu đáo. Lần nữa lên tranh tài đài, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu được an bài tại trong góc. Có lần trước Hoắc Vũ Hạo dặn dò. Lần này Thần An cũng không dám lại để cho bọn họ như vậy dễ làm người khác chú ý rồi. Nửa canh giờ đến một canh giờ chúng ta đặt cược 30 vạn kim hồn tệ, một bồi thường ba. Ha ha! Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hướng Hòa Thái Đầu nói ra. Hòa Thái Đầu trên mặt đeo kim loại mặt nạ, nhìn không tới biểu lộ, chẳng qua là hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Sư huynh để hai người ánh mắt thoáng trao đổi một lát, mà bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở chính mình hồn đạo khí chế tác trên đài. 96 số cùng 98 số cái này hai người hồn đạo sư được an bài tại bên trên một vòng Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu đợi qua địa phương. Hai người đều là một thân hắc sắc hồn đạo sư trường bào. nhưng tướng mạo bình thường bọn hắn cũng không dễ dàng khiến cho quá nhiều người chú ý. Rất nhanh, thần an thanh âm tại toàn trường vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, thật cao hứng, chúng ta cuộc tranh tài chính thi đấu đợt thứ hai sắp bắt đầu. Mời mọi người giữ yên lặng, cho chúng ta cường đại hồn đạo sư môn một cái yên tĩnh hoàn cảnh tiến hành hồn đạo khí chế tác. Bản luôn bởi vì nhân số như trước khá nhiều, cho nên vẫn có hồn đạo sư cần tại dưới đài hoàn thành chế tác. Bởi vậy toàn bộ quá trình như cũ là tĩnh âm đấy. Phát ra âm thanh người sắp bị thanh trừ xuất hiện. Tốt rồi, phía dưới ta tuyên bố một lát bản luân so tài quy tắc. Nghe thần an tuyên bố quy tắc, Hoắc Vũ Hạo đã đem tranh tài trên đài tịch thủy minh chuẩn bị cho tốt nguyên liệu xem một lần. Cùng bên trên một vòng so sánh với cái này một vòng nguyên liệu muốn phong phú khá hơn rồi. Kim loại hiếm nhiều đến 10 loại. Bình thường kim loại có hơn 20 loại. Nhưng vấn đề duy nhất chính là mỗi lần loại kim loại sức nặng cũng không vượt qua 2 kg. Nói cách khác, vô luận lựa chọn chế tác cái gì tứ cấp hồn đạo khí, trừ phi là kèm theo nguyên liệu, nếu không cũng không có biện pháp chế tác đại hình hồn đạo khí. Hơn nữa, thần an tại tuyên bố quy tắc một câu cuối cùng bổ sung nói, vì so tài công bình, mỗi lần một vị hồn đạo sư đều chỉ có thể sử dụng chủ sự phương chuẩn bị cho tốt những kim loại này tiến hành chế tác. Hồn đạo khí chế tác hoàn tất về sau, đem tại trước tiên tiến hành cân nặng, với bảo đảm không có ăn gian hành vi. Đối với Tịch Thủy Minh cái này cách làm, Hoắc Vũ Hạo hay là thật thưởng thức đấy. Đừng nhìn nhân gia tất nhiên hạ thế lực, nhưng cái này công bình nguyên tắc lại bảo trì coi như không tệ. Tốt, các vị hồn đạo sư mời chuẩn bị. Tranh tài hiện tại bắt đầu. Tính theo thời gian bắt đầu. Tính theo thời gian giám sát thành viên đúng chỗ. Bởi vì liên quan đến đánh cuộc, cái này tính theo thời gian liền thập phần trọng yếu. Phụ trách tính theo thời gian có 10 người nhiều. Trong đó kể cả bình dân đại biểu, quý tộc, hồn sư, hồn đạo sư, cùng với một ít mặt khác ngành sản xuất có đại biểu tính nhân vật, tận khả năng cam đoan không có người ăn gian. Hoắc Vũ Hạo không nhanh không chậm lấy ra một khối màu trắng bạc kim loại, để vào mô hình hồn đạo khí bên trong, mà hắn tinh thần tham trắc tức thì đã bắt đầu. Mục tiêu chỉ đúng là cái kia 96 số cùng 98 số hai người. Không cần dùng con mắt nhìn cũng có thể rõ ràng nắm giữ bọn hắn mỗi một cái động tác. Mới chỉ là vừa ngay từ đầu quan sát, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm liền âm thầm lắp bắp kinh hãi. 96 số, 98 số, cái này hai người hồn đạo sư động tác đều rất nhanh. Riêng phần mình đi qua một khối kim loại lại bắt đầu chế tác. Bởi vì cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không. Cái này hai người hồn đạo sư chẳng những động tác thuần thuộc, hơn nữa vô cùng có tiết tấu cảm giác. Khối vụn bất loạn. Hai người chẳng những thần sắc trầm ổn, tay càng là ổn định đáng sợ. Mỗi một cái động tác đều thập phần chính xác. Bọn hắn tự như Hoắc Vũ Hạo ngày đầu tiên chế tác hồn đạo khí lúc như vậy. Không có sử dụng hồn đạo khí chế tác trên đài phụ trợ công cụ, mà là riêng phần mình lấy ra một thanh khắc đao, trực tiếp đã bắt đầu điêu khắc. Chính thức cường đại hồn đạo sư cũng không quá quan tâm tin tưởng khí cụ phụ trợ. Hết thảy tất cả bọn hắn đều càng muốn chính mình để hoàn thành. Càng thêm hấp dẫn Hoắc Vũ Hạo lực chú ý đấy. Đúng hai vị này hồn đạo sư trong tay khắc đao. 96 số hồn đạo sư trong tay. Cầm lấy một thanh màu đỏ sậm khắc đao. Khắc đao bản thân nhìn qua dĩ nhiên không phải kim loại chế tạo. Bởi vì càng đến gần sắc bén, khắc đao lại càng mỏng. Cho nên, chuôi này khắc đao làm cho người ta một loại bởi màu đỏ sậm đến lửa đỏ, lại đến màu đỏ nhạt thậm chí trong suốt thay đổi dần cảm giác. Phi thường kỳ lạ. Bản thể giống như là bởi cái gì ngọc thạch tạo hình mà thành tựa như. Tại khắc đao hơi nghiêng, còn có nhất phiến phiến vân văn hướng hạ ánh mắt. Điêu khắc trong quá trình, những thứ này vân văn tại hồn lực rót vào hạ giống như là sống lại bình thường, làm cho thời khắc đó đao sắc bén chỗ mơ hồ tản mát ra một tầm nhàn nhạt đao mang. Đao mang cũng không mãnh liệt, nhất định phải nhìn kỹ mới có thể chứng kiến. Nhưng cũng bởi vì cái này cũng không rõ ràng đao mang, lại làm cho khắc đao bản thân trở nên cực kỳ sắc bén. Cứng rắn kim loại tại nó khắc xuống quả thực giống như là tại điêu khắc đậu hũ bình thường dễ dàng. 98 số hồn đạo sư trong tay khắc đao cũng rất không bình thường. Màu xanh thẫm khắc đao so với bình thường khắc đao rõ ràng lớn hơn bên trên số 1. Phía trên mơ hồ tự hồ có rỉ sét, nhưng lại không giống như là chính thức. Phong cách cổ xưa đại khí. Hai bên có tất cả một cái hình rồng phù điêu. Khắc đao vận chuyển lại, trên lưỡi đao thậm chí phát ra lấy rất nhỏ rồng ngâm âm thanh. Mỗi một đao xuống dưới, bị nó khắc kim loại mặt ngoài đều nhiều một tầng màu xanh. Sau đó lại nhanh chóng biến mất. Trong mơ hồ tự hồ có phong thuộc tính chấn động. Liệt bản khắc đao. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm ám ăn cả kinh. Khắc đao bản. Đúng tất cả hồn đạo sư rất chú ý một cái bản danh sách. Nhiều năm trước tới nay, dần dần hình thành quy mô. Liệt bản khắc đao tổng cộng có 100 chuôi, đều là toàn bộ đại lục ưu tú nhất khắc đao tạo thành. Chúng cũng có thứ tự xếp hạng, nhưng hơn nữa là không kém bao nhiêu, tất cả có đặc sắc năng lực. Như Hoắc Vũ Hạo phệ linh khắc đao liền là một cái trong số đó. Chỉ có điều bởi vì nguyên vốn hung lệ cắn trả chủ nhân đặc tính mà bài danh dựa vào hậu. Từ khi đã trở thành Hoắc Vũ Hạo sinh linh thủ vọng chi nhận hậu, sẽ thấy là tại liệt bản khắc đao trong cạnh tranh qua thứ hạng. Liệt bản khắc đao mỗi lần 10 năm tiến hành một lần đánh giá. Hội đem đại lục ở bên trên tại 10 năm bên trong xuất hiện qua khắc đao cùng lần trước 100 chuôi khắc đao bảo tồn ghi chép tiến hành so với. Có thắng được người liền nổi tiếng trong đó. Khắc đao bản thập phần có quyền uy tín bởi chính vị hồn đạo sư giới đại nhân vật cộng đồng đánh giá. Trong chuyện này, mặt khác ba quốc gia có tất cả một vị bát cấp hồn đạo sư trúng cử. Còn thừa 6 người đều là Nhật Nguyệt Đế quốc cấp 9 hồn đạo sư. Có thể thấy được tại hồn đạo sư trong thế giới, Nhật Nguyệt Đế quốc là bậc nào cường thế rồi. Mà liệt bản khắc đao cũng có vượt qua 70 chuôi tại Nhật Nguyệt Đế quốc. Ngàn vạn đừng tưởng rằng có thể bên trên bản khắc đao có 100 chuôi cũng rất nhiều rồi. Hồn đạo sư có bao nhiêu à? Đối với bất luận cái gì một vị hồn đạo sư mà nói, liệt bản khắc đao đều là bảo vật vô giá. Đều với đạt được một thanh liệt bản khắc đao vẻ vang. Liệt bản khắc đao rất chỗ lợi hại. Ngay tại ở chúng đều có được thuộc về mình đặc tính, thậm chí là linh tính. Có thể tại chế tác hồn đạo khí, nhất là chế tác hạt tâm pháp trận thời điểm, làm cho kia chế tạo ra hồn đạo khí bổ sung có thuộc về khắc đao chính mình đặc tính. Do đó sinh ra vượt qua đến lượt hồn đạo khí bản thân cấp bậc năng lực. Có liệt bản khắc đao có thể cho hồn đạo khí chế tác trở nên dễ dàng. có cường đại thiết cát kim loại năng lực. Có liệt bản khắc đao có thể vì hồn đạo khí kèm theo thuộc tính. Dưới loại tình huống này, ưu thế lại là hạng gì rõ ràng a? Đương nhiên, càng là cường đại liệt bản khắc đao, chế tạo công nghệ cùng với nguyên liệu lại càng đúng hy hữu. Có vượt qua 1/3 trở lên liệt bản khắc đao cũng đã thì không cách nào phục chế đấy. Còn có 1/3 thì là trên lý luận tồn tại phục chế khả năng. Trên thực tế lại hầu như không có khả năng. Bất quá 1/4 trở lên đúng chế tác phương pháp đều thất truyền đấy. Bởi vậy có thể thấy được một thanh liệt bản khắc đao giá trị đến cỡ nào vang dậy rồi. Hiện tại cho dù là trên đại lục đẳng cấp cao nhất đấu giá hội lên, đều cực nhỏ chứng kiến có liệt bản khắc đao xuất hiện. Một khi xuất hiện, lập tức liền tạo thành tranh mua hiện tượng. Giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên liếc mắt liền thấy được hai thanh liệt bản khắc đao. Tâm tình của hắn lúc này lại có chút quá dị, trừ ăn ra kinh bên ngoài, hơn nữa là ảo não. Hắn thật sự có điểm đều muốn hung hăng mà quất chính mình nhất chưởng. Chứng kiến nhân gia liệt bản khắc đao, hắn mới nhớ lại, mình cũng có một thanh liệt bản khắc đao a. Lúc trước vừa xong Minh Đức Đường tiến hành trao đổi học tập thời điểm, hắn còn nhớ rõ. Chỉ là vì không bị phát hiện, để tránh tao ngộ cướp đoạt, hắn vẫn luôn không có sử dụng qua. Cái kia sinh linh thủ vọng chi nhận vẫn luôn tại hắn mệnh vận nhãn trong chữa nuôi dưỡng, về phần về sau, hắn đã quên. Đúng vậy, hắn dĩ nhiên đem chính mình có được như vậy một thanh cường đại sinh linh thủ vọng chi nhận quên sạc. Lúc này chứng kiến cái kia 96 số cùng 98 số liệt bản khắc đao mới đột nhiên nhớ tới. Mình còn có mạnh như vậy lực đại sát khí. Im lặng ngưng ít a. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm bi phẫn thầm kêu một tiếng. Nhưng hắn cũng không có hiện tại liền đem sinh linh thủ vọng chi nhận lấy ra. Cái kia sinh linh thủ vọng chi nhận một mực ở mệnh vận nhãn trong chữa nuôi dưỡng cũng không biết biến thành hình dáng ra sao. Mạo muội lấy ra, chỉ biết làm cho người ta chú ý. Đợi trở về nhìn lại một chút nó a. Thật sự xin lỗi rồi, bảo bối của ta khắc đao. Bất đắc dĩ tâm tình cũng không có ảnh hưởng Hoắc Vũ Hạo động tác trên tay. Hắn bắt đầu dùng rất quy củ. Chính thống nhất phương pháp chế tác khởi trên tay mình tứ cấp hồn đạo khí. Một chút cũng không muốn qua muốn ra vẻ yếu kém. Dựa theo hắn nguyên vốn kế hoạch. Vì đánh bạc thắng lợi. Đúng lại để cho Hòa Thái Đầu tại nửa canh giờ đến một canh giờ khoảng thời gian này hoàn thành chế tác đấy. Nhưng nhìn cái kia hai vị dùng đến liệt bản khắc đao hắc y nhân trên mặt hắn biểu lộ lập tức liền biến thành cười khổ. Hôm nay sợ rằng là muốn thâm hụt tiền rồi. Cái kia nhị vị tốc độ chế tác một kiện tứ cấp hồn đạo khí cái đó dùng nửa canh giờ a. Sự thật chứng minh Hoắc Vũ Hạo phán đoán đúng hết sức chính xác đấy. Nửa canh giờ vừa qua khỏi một nửa thời gian. 96 số cùng 98 số tự trước sau thu hồi chính mình liệt bản khắc đao. Riêng phần mình cầm lấy một kiện hồn đạo khí nộp lên rồi. Thời gian cũng lập tức dừng lại một chút. Chỉ cần kế tiếp. Bọn hắn tại hồn đạo khí uy lực khảo thí trong tấn cấp. Như vậy, cái này sớm nhất bàn giao công trình thời gian sắp định dạng. Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu thấp giọng kêu một câu. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói 30 vạn kim hồn tệ a. Xem ra ta thật là khinh thường. Không có việc gì, vòng tiếp theo rồi nói sau. Hòa Thái Đầu chất phát cười tiếp tục chế luyện trong tay hồn đạo khí. Nhưng tốc độ lại rõ ràng chậm lại. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu tại ước chừng một cái nửa canh giờ về sau. cùng tuyệt đại đa số hồn đạo sư cùng một chỗ. Trước sau kết giao tác phẩm của mình. Trước hết nhất giao ra tác phẩm 96 số cùng 98 số đã đi rồi. Bọn họ hồn đạo khí uy lực đã tiến hành qua khảo thí. Xa xa cao hơn bình thường tứ cấp hồn đạo khí bình quân trị, đấu vòng sau đúng ván đã đóng thuyền sự tình. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu làm ra tứ cấp hồn đạo khí đều là loại nhỏ hồn đạo pháo loại hình đấy. Uy lực cùng bọn họ chế tác lúc sử dụng thời gian giống nhau. Đều rất trung dung. Đấu vòng sau rồi, nhưng không chút nào thu hút. Cái này một vòng sau cuộc tranh tài có thể tiếp tục lưu lại dự thi người, còn thừa lại 48 cái. Trong đó kể cả Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu. Cũng kể cả cái kia 96 số cùng 98 số. Rời đi Thanh Sáp khách sạn lúc trước, Thần An lại thấy Hoắc Vũ Hạo một lần. Nói cho hắn biết, vòng tiếp theo bắt đầu cạnh tranh trở nên kịch liệt. Hồn đạo sư tầm đó muốn tiến hành một vơn, sơn, một so đấu rồi. Sẽ có đối kháng tính. Về phần như thế nào đối kháng, hắn cũng còn không biết. Hơn nữa, vòng tiếp theo tranh tài, hắn cũng không còn là tổng tài phán trưởng rồi. Phía trên hội phái đẳng cấp cao hơn hồn đạo sư tiến hành trấn thủ. Có như vậy trong đó tuyến đối với Hoắc Vũ Hạo bọn hắn dự thi mà nói hay là có lợi thật lớn đấy. Điều này cũng thoáng thấp xuống hắn vừa mới tổn thất đường môn 30 vạn kim hồn tệ thống khổ. May mắn không có được ăn cả ngã về không hạ tiền đánh bạc lớn, lúc ấy chỉ là vì không quá rõ ràng. Hiện tại xem ra, vẫn là hết sức sáng suốt đấy. Vũ Hạo, ngươi lại đang giả heo ăn thịt hổ sao? Ra Thanh Sáp khách sạn, Vương Đông Nhi đẩy xe lăn thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói cái này không phải giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp chính là heo điên như heo. 30 vạn kim hồn tệ a. Ta hảo tâm đau. Trở về ta muốn hướng mọi người kiểm nghiệm. Hòa Thái Đầu ha ha cười nói không có việc gì, thu lần sau kiếm lại trở về là được. Nếu như không phải chúng ta muốn có thể ẩn giấu thực lực. Trong vòng nửa canh giờ, chúng ta cũng giống nhau có thể hoàn thành. Trực tiếp áp cái này một cấp bậc, chính là vững vàng kiếm tiền. Chỉ là chúng ta không dám mà thôi. Vòng tiếp theo tranh tài không phải nói sẽ có đối kháng tính sao? Đến lúc đó nhìn lại một chút như thế nào gỡ vốn a. Vương Đông Nhi buộc miệng cười, nói nhị sư huynh, xem ra ngươi trước kia cũng đánh bạc qua a. Dùng từ rất chuyên nghiệp sao? Hòa Thái Đầu mỉm cười nhìn Vương Đông Nhi liếc, nói tiểu sư muội, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt vui vẻ hoạt bát bộ dạng? Có phải hay không có cái gì tốt sự tình à? Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, ngọt ngào cười, nói đương nhiên là có chuyện tốt. Bất quá ta không nói cho ngươi. Hòa Thái Đầu nhìn xem nàng, nhìn lại một chút Hoắc Vũ Hạo, thần bí cười, nói ta đã biết. Vương Đông Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Nói ngươi biết cái gì? Không có khả năng a. Ngươi sẽ không đoán được đấy. Hòa Thái Đầu nói như thế nào không thể nào. Chuyện tốt của ngươi không phải là ngươi cùng Vũ Hạo chuyện tốt sao? Có phải hay không ngươi đã có? Cùng lần này tranh tài sau khi trở về, mọi người liền cho các ngươi khẩn trương xử lý hôn lễ. Tránh khỏi bụng của ngươi lớn hơn sẽ không đẹp. Vũ Hạo yên tâm, đến lúc đó chúng ta kêu lên đại sư huynh, mấy ca cùng đi cho ngươi cầu hôn. Nghe Hòa Thái Đầu nói đến có thời điểm, Vương Đông Nhi còn vẻ mặt mờ mịt, nhưng đằng sau nhưng là càng nghe càng không đúng. Đương Hòa Thái Đầu nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng đã là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì nha? nhị sư huynh ngươi chớ nói lung tung, ta cùng Vũ Hạo chưa, không có như vậy. Vừa nói, chính nàng chợt dậm chân, đem xe lăn trực tiếp giao cho bên người Nana. Trực tiếp nhanh hơn bước chân chạy ở phía trước. Hoắc Vũ Hạo tại đều trong cả quá trình chẳng qua là cười, lại cũng không nói gì. Đúng a. Hắn cũng hiểu được hôm nay Đông Nhi thật sự khôi phục lúc trước Vương Đông cái kia phần hoạt bát. Cho dù một cái giá lớn là mình ôm nhu Đông Nhi, nhiều hơn vài phần một cách tinh quái, đều muốn chịu chút đậu hũ càng thêm khó khăn. Thế nhưng là chỉ cần đã gặp nàng thật vui vẻ đấy, Hoắc Vũ Hạo chính mình liền cũng đặc biệt cao hứng. Lần nữa mượn nhờ mô phỏng hồn kỹ phản hồi khách sạn, đóng cửa phòng. Hoắc Vũ Hạo sẽ cho Vương Đông Nhi đem mình đổ lên trước bàn, sau đó kéo tốt bức màn. Khẩn trương nghỉ ngơi đi. Đã muộn. Tranh tài sẽ dùng gần 2 canh giờ, lúc này đêm đã khuya. Ngày mai sẽ đem tiến hành vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi cũng không tính nhiều lắm. Hoắc Vũ Hạo nói Đông Nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ta còn có chút việc phải xử lý một lát. Hắn lúc này đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Ngươi còn muốn làm gì? Ta đây cùng ngươi. Vương Đông Nhi kéo qua một cái ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Nàng cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Theo biểu lộ bên trên có thể nhìn ra, lúc này Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên rất hưng phấn. Vừa thu 30 vạn kim hồn tệ còn hưng phấn như vậy, nhất định là có chuyện gì. Hoắc Vũ Hạo cũng một thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Hai mắt chậm rãi khép kín. Một tầng nhàn nhạt kim sắc lập tức theo hắn dưới làn da phát ra. Nhu hòa sóng tinh thần động đến làm cho bên trong cả gian phòng đều nhiều hơn một phần kỳ dị khí tức. Nhìn xem mấp máy hai mắt Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi khó miệng toát ra vẻ mỉm cười. Cho dù hắn hiện tại hay là một người hồn vương, có thể coi là đúng hiểu rõ nhất hắn Vương Đông Nhi cũng không biết bây giờ Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào. Một khi thân thể của hắn có thể khôi phục hành động, chỉ sợ cũng hội thực sự trở thành đẳng cấp cao hồn sư a. Tinh thần lực của hắn thật là quá mạnh mẽ. Vọng xuyên thu thủy lộ đối Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tăng lên cực lớn. Hữu hình vô chất tinh thần lực cảnh giới chính là hắn lần này đến đây dự thi chính thức vũ khí bí mật. Ở đằng kia nhu hòa sóng tinh thần động đến ở bên trong. Hoắc Vũ Hạo trên trán chậm rãi xuất hiện một đạo đạm kim sắc khe hở. Khe hở lặng yên mở ra. Một cái kỳ dị dựng thẳng đồng tử chậm rãi mở ra. Với Vương Đông Nhi lục hoàng hồn đế cấp bậc tu vị, đương Hoắc Vũ Hạo mệnh vận nhãn mở ra thời gian, nàng cũng không khỏi toàn thân run lên, đại não nhất trận hoảng hốt, tại trên mặt ghế đều suýt nữa muốn ngồi không vững. Vội vàng đỡ lấy cái bàn, tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, đem chính mình tinh thần lực nội liễm, mới có thể không chịu ảnh hưởng. Đó là một cái như thế nào đôi mắt a? Rực rỡ kim sắc đồng tử giống như là kim thủy tinh bình thường ôm ánh sáng long lanh. Đồng tử nhưng là sâu xa mà cao quý chính là tử sắc. Kỳ dị mà mãnh liệt sóng tinh thần động đến ở trong đó tách ra bên trong cả gian phòng. Cũng đã tràn đầy mãnh liệt tinh thần lực khí tức. Đúng lúc này. Trong lúc đó. Một vòng bích lục theo cái kia kim sắc trong ánh mắt điện xạ mà ra. Tại nó xuất hiện thời điểm, cái kia kim sắc đồng tử phía trước ánh sáng rõ ràng trở nên bóp méo. Giống như là mở ra một cái đi thông một cái thế giới khác đại môn bình thường. Bích quang hiện lên, một thanh khắc đao lặng yên lơ lửng tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Đẹp quá! Vương Đông Nhi nhịn không được thấp giọng nói ra. Hoắc Vũ Hạo hai mắt mở ra, trên trán mệnh vận nhãn như trước tản ra đạm kim sắc quang mang. Ánh mắt của hắn cũng đã rơi vào chính mình chui này sinh linh thủ vọng chi nhận phía trên. Đúng a, thật là đẹp quá. Sinh linh thủ vọng chi nhận trải qua vài năm chữa nuôi dưỡng, hiện tại đã có long trời lở đất biến hóa. Bản thể của nó nhìn qua giống như là ơn ánh sáng long lanh phỉ thúy bình thường. Chẳng những thông thấu như thủy tinh, màu sắc càng là đậm đặc. Mặt trời chính đều đặn, cái kia xinh đẹp mà tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh lá quả thực đúng rung động lòng người. Tại sinh linh thủ vọng chi nhận lên cũng không có bất kỳ hoa văn tồn tại. Nó tinh khiết giống như là thiên nhiên tạo ra bình thường. Nguyên vốn thuộc về phệ linh hung đao lúc cái kia phần hung lệ chi khí sớm đã đúng không còn sót lại chút gì. Ngoại trừ tràn đầy bành phái sinh mệnh khí tức bên ngoài, lại còn một loại kỳ lạ sống tinh thần động đến. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên, nhẹ nhàng dùng chính mình ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa nắm chui này sinh linh thủ vọng chi nhận. Lập tức, một tầm thanh biết sắc quang mang bỗng nhiên từ trong đó phát ra, đem bên trong cả gian phòng đều chiếu rọi thành một mảnh thanh biết sắc. Nồng đậm sinh mệnh khí tức bỗng nhiên vòng lại, theo Hoắc Vũ Hạo cánh tay phải truyền vào trong cơ thể hắn. Nho nhỏ một thanh khắc đao, lúc này mang cho Hoắc Vũ Hạo sinh mệnh lực lại như là trường giang bình thường cuồn cuộn không dứt. Hắn chỉ cảm thấy tánh mạng của mình lực đang lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người tại bạo tăng lấy. Hơn nữa, cái này cường đại sinh mệnh lực thậm chí tại tự hành đánh thẳng vào trái cánh tay cùng chi dưới những cái kia băng thuộc tính thiên địa nguyên lực. Giống như là đi hòa tan băng nước bình thường. Cái loại này toàn thân đều tràn ngập sức sống cảm giác, làm cho Hoắc Vũ Hạo suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Theo bản năng đem hồn lực rót vào khắc đao bên trong, một loại khác cảm giác kỳ dị xuất hiện. Khắc đao lối vào, một tầm thanh mịt mờ vầng sáng sáng lên. Một đạo dài một thước đao mang theo khắc đao phía trước bắn ra ngoài. Đạo này đao mang đúng thon thả hình thang, trước rộng hậu chật vật. Đơn giản mà nói, giống như là một thanh phóng đại khắc đao tự như. Hoắc Vũ Hạo bởi vì là chém xéo bóp khắc đao, đao mang bắn ra, dĩ nhiên là đâm vào trước mặt hắn cái bàn bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần thế giới ở bên trong, bỗng nhiên chiếu rọi ra cái bàn này toàn bộ kết cấu. Sau đó Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được cái bàn này mất đi rồi. Đúng vậy, chính là mất đi. Tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, cái kia dương gỗ thật chế tạo cái bàn lặng yên không một tiếng động hóa thành tro bụi. Liền như vậy tại trước mặt hai người chậm rãi sụp đổ, hóa thành một mảnh bụi mù rơi xuống đất. Mà sinh linh thủ vọng chi nhận lên, nhưng chỉ là bích quang thoáng lóe lên mà thôi. Vương Đông Nhi khoát tay, nồng đậm quang thuộc tính hồn lực lập tức mang tất cả mà ra, đem những cái kia bụi mù cuốn tại cùng một chỗ. Sau đó lại mở cửa sổ ra, bắt bọn nó tràn ra đi. Hoắc Vũ Hạo tức thì khống chế được sinh linh thủ vọng chi nhận thu liễm đao mang, không hề phóng xuất ra cái kia động lòng người màu xanh biết quang thải, thanh lý hết bụi mù. Vương Đông Nhi bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng rực nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Cái này đúng tình huống như thế nào? Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm, nó gọi sinh linh thủ vọng chi nhận. Ngươi nghe nói qua liệt bản khắc đao sao? Lập tức hắn đem chuôi này sinh linh thủ vọng chi nhận lai lịch đơn giản nói một lần. Đương nhiên, trong đó lượt qua có quan hệ với Y Lai Khắc Tư một ít nội dung. Nó tại của ta mệnh vận nhãn trong bao hàm nuôi thời gian dài như vậy, ta lại đem nó đem quên đi. Thật là đáng đánh đòn a. Không nghĩ tới. Vài năm đi qua, sinh mệnh lực của nó lại còn là khổng lồ như thế. Có nó tại, ta cảm giác được tánh mạng của mình lực thủy chung có thể bảo trì tại đặc biệt tràn đầy trạng thái xuống. Mà ngay cả hấp thu trong cơ thể những cái kia cực hạn băng thiên địa nguyên lực tốc độ cũng rõ ràng biến nhanh. Vương Đông Nhi nhãn tình sáng lên, nói đây là chuyện tốt a. Nếu có thể giúp ngươi sớm điểm khôi phục vậy thật tốt quá. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia cái bàn là chuyện gì xảy ra? Hoắc Vũ Hạo nhớ lại lão sư đã từng nói lời mà nói. Nói sinh linh thủ vọng chi nhận chính là sinh linh chi kim chế tạo mà thành. Nếu như nói bản thân nó thuộc tính. Như vậy, nó thuộc tính chính là sinh mệnh. Đối với sinh mệnh lực khống chế, năng lực của nó tên là tài quyết. Có thể tài quyết hết thảy vật thể sinh mệnh lực. Cái này không kể cả vật còn sống, đối với kim loại cùng những cái kia không có sinh mệnh vật thể hữu hiệu. Nó có thể hấp thu tánh mạng của bọn nó lực đến bổ sung bản thân. Cũng có thể thông qua hấp thu tánh mạng của bọn nó lực đến làm cho kia tan vỡ. Đương nhiên, mặt khác, nó cũng có thể giao phó mặt khác kim loại với sinh mệnh lực. Ta tin tưởng, nếu như liệt bản khắc đao lại tiến hành một lần bài gian, chuôi này sinh linh khắc đao nhất định có thể tiến vào trên cùng 10A. Vương Đông Nhi hỏi vậy ngươi chuẩn bị dùng nó làm gì? Tham gia cuộc thi đấu kia sao? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Ngươi cầm lấy như vậy một thanh như thế bắt mắt bảo bối khắc đao, vậy còn không nhượng người hơn chút lo lắng. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, dùng hành động hướng Vương Đông Nhi đã chứng minh sự cường đại của mình. Mệnh vận nhãn trong quang mang có chút bóp méo một lát. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo trong tay chuôi này ôm ánh sáng long lanh. Bích lục như sinh mệnh chi ngưng khắc đao thay đổi, biến thành một thanh ngâm đen như sắt. Nhìn qua bình thường không thể lại bình thường chế thức khắc đao. Cái này, mô phỏng. Ngươi mô phỏng có phải hay không cái gì đều có thể biến. Vương Đông Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, ngươi bây giờ nhìn đến đấy, vẫn chỉ là nó một góc của băng sơn mà thôi. Có nhớ không? Ta nói rồi ta có vũ khí bí mật đấy. Cũng không phải là chuôi này khắc đao a, mà là ta tự nghĩ ra hồn kỹ phối hợp dung hợp. Chờ chúng ta gặp được đầy đủ địch nhân cường đại lúc ngươi sẽ thấy đấy. Ừ, ôm ta trên giường a. Ta phải thử một chút thông qua cái này sinh linh thủ vọng chi nhận phụ trợ tu luyện. Có thể hay không nhanh hơn ta bản thân đối cực hạn băng thiên địa nguyên lực hấp thu tốc độ. Ta có loại cảm giác tự hồ khỏi hẳn đang tại hướng ta vẫy tay. Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt toát ra cường đại tự tin. Có đầy đủ mạnh mẽ sinh mệnh lực thủ hộ. Hắn tại dung hợp cực hạn băng thiên địa nguyên lực thời điểm, thì càng có thể buông tay làm. Cái kia thật là thật tốt quá. Vương Đông Nhi kinh hỉ nói. Sáng sớm, hôm nay Minh Đô thời tiết có chút âm trầm. Vân ép tới rất thấp. Trong không khí phản phất tràn ngập một loại ngưng trọng bầu không khí tựa như lất phất dày đặc mưa bụi sáng sớm mà bắt đầu trên không trung phiêu đãng, mang đến từng trận trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn ý. Ra Minh Duyệt khách sạn, Vương Đông Nhi đẩy xe lăn. Nana ở một bên vì nàng cùng Hoắc Vũ Hạo đập vào một chút đại cái dù. Mọi người cùng một chỗ hướng phía sân thi đấu mà đi. thi đấu vòng tròn hôm nay muốn triển khai đợt thứ hai đọ sức rồi. Hôm nay, Đường Môn sẽ đối trận đấy, đúng một cái tên là Minh Ngọc Tôn Tôn Môn. Theo thu tập được tư liệu đến xem, cái này Tôn Môn rất có đặc điểm, thực lực cũng là tương đối không kém. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 525 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 525 Minh Ngọc Tôn. Minh Ngọc Tôn làm cho người ta cảm giác thần bí cũng không so Đường Môn ít. Theo toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, bọn hắn ở phía trước đấu vòng loại giai đoạn cùng với thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất đều có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trong đội ngũ không có gì thương vong. Hơn nữa, Minh Ngọc Tôn có một vị đầu đội nóng. Mặt xa buông xuống đội trưởng, Thủy Chung cũng không từng vào sân. Chẳng qua là tại đại chiến khu trung chỉ huy tranh tài. Cho dù là đoàn đội chiến thời điểm, bọn hắn đội ngũ cũng chỉ là đăng tràn 6 người mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ phương thức chiến đấu cùng bình thường hồn sư chênh lệch quá lớn, Hoắc Vũ Hạo thậm chí muốn hoài nghi bọn hắn chính là che giấu tại bản giới giải thi đấu trong bản thể tôn rồi. Minh Ngọc Tôn đúng một cái hồn đạo sư tôn môn, xuất thân tự nhiên là Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi, bản thân ngay tại Minh Đô. Hơn nữa danh vọng cực cao. Minh Ngọc Tôn đệ tử đường hướng tu luyện đều là giống nhau, cận chiến hồn đạo sư. Thông qua cường đại cận chiến hồn đạo khí đến đề thăng bản thân thực lực. Tại một ít cận chiến trên kỹ xảo, coi như là Nhật Nguyệt chiến đội đệ tử cũng chưa chắc có thể trội hơn bọn hắn. Chẳng qua là tại hồn đạo khí phương diện, Minh Ngọc Tôn hay là không có biện pháp cùng có Minh Đức Đường ở sau lưng chỗ dựa Nhật Nguyệt chiến đội so sánh với Đường Môn đối Minh Ngọc Tôn, đây cũng chính là một hồi vô cùng có xem chút tranh tài. Bởi vì bên trên một vòng Đường Môn cường thế biểu hiện, sáng sớm hôm nay, tranh tài đài cách đó không xa đang xem cuộc chiến khu cũng đã tụ họp đầy người xem. Các loại nghị luận cũng là liên tiếp. Với tư cách bản giới giải thi đấu trước mắt mới chỉ rất đen một thớt hắc mã, Đường Môn tự nhiên là bọn hắn thảo luận trong xuất hiện số lần rất nhiều lần đối tượng. Tiến vào khách quý khu nghỉ ngơi, chòi hóng mát ngăn cản từ trên trời giáng xuống mưa bụi. Tại trong khu nghỉ ngơi, thậm chí còn có mấy cái sưởi ấm dùng nóng lên, phát nhiệt hồn đạo khí. Vừa tiến đến, chính là một cổ ấm áp truyền đến, làm cho người cảm thấy hết sức thoải mái dễ chịu. Bất quá, ông Hòa cũng không có kéo dài quá lâu. Đường Môn mọi người liền cảm nhận được đến từ bên cạnh cách đó không xa từng trận hàn ý. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội, với Tiếu Hồng Trần cầm đầu mọi người, đang tại nhìn bọn họ. Ánh mắt kia quả thực tự như cùng từng đạo mũi băng nhọn, phản phất muốn đưa bọn chúng mổ ra đã đến tự như. Từ Tam Thạch khinh thường nhếch miệng, hai tay duỗi ra. Ngón giữa chậm rãi nhô lên. Tiếu Hồng Trần hai mắt hiếp lại, tay phải tại cổ trước làm ra một cái cắt ngang động tác. Hai hàng. Từ Tam Thạch khinh thường hừ một tiếng. Lại cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc cùng đồng bạn đều nhao nhao ngồi xuống. Hôm nay tranh tài, Đường Môn hay là trận đầu tiến hành. Bởi vì bọn họ bên trên một vòng thắng, mà Nhật Nguyệt chiến đội đã bị đổ lên đợt thứ hai. Sử Lai Khắc chiến đội người cũng đã tới, như cũ là Vương Thu Nhi dẫn đội. Đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên nhưng là không thấy bóng dáng, không biết đi địa phương đó. Tí nữa trận đầu hay là Đông Nhi ra trận A. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Mọi người không khỏi đều có chút kinh ngạc xem hướng hắn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói sau đó là Tiêu Tiêu, tứ sư tỷ. hôm nay chúng ta với nữ tướng là chủ đánh. Nếu như có thể chiến thắng đối thủ lời mà nói, các ngươi liền một người đánh hai trận. Sau đó chúng ta liền trực tiếp yêu cầu đoàn đội thi đấu. Lần này dự thi đến nay, chúng ta đoàn đội thi đấu đánh chính là quá ít, đằng sau đối thủ hội càng ngày càng mạnh. Hôm nay diễn luyện một chút đi. Nghe Hoắc Vũ Hạo lời mà nói, mọi người không khỏi đều nở nụ cười. Cái này rõ ràng chính là một đem Minh Ngọc Tông xem tại nhãn lực. Chẳng qua là đem đối thủ xem thành diễn luyện đối tượng mà thôi. Tự tin nguyên ở thực lực. Cho dù là bối bối không tại, bọn hắn bên trên một vòng cũng đơn giản chỉ cần bức bách Nhật Nguyệt chiến đội nhận thua. Cái kia một hồi tranh tài, làm cho tất cả mọi người là tin tưởng tăng nhiều. Bọn hắn xuất thân từ Sử Lai Khắc. Mỗi lần một vị đều là đồng cấp đường trong ưu tú nhất hồn sư. Bọn hắn vốn là có lẽ có như vậy tin tưởng a. Đúng lúc này, Minh Ngọc Tông người cũng tới đã đến trong khu nghỉ ngơi. Đi tuốt ở đàn trước chính là một người mặc trường bào, đầu đội nón nam tử. Hoặc là nói, liền nam nữ đều rất khó đoán được đến. Y phục của hắn thập phần rộng lớn, vô cùng tốt che đậy thân hình của mình. Lộ ra thập phần thần bí. Tại phía sau hắn, theo sau mười mấy người, đi ở phía trước đúng chánh tuyển đội viên, đằng sau chính là dự bị đội viên. Cái này Minh Ngọc Tôn đồng phục của đội đều là màu vàng nhạt đấy, nhìn qua thập phần bắt mắt. Có lẽ là cảm nhận được đường môn bên này chú ý. Minh Ngọc Tôn đi tuốt ở đàn trước người nọ bước chân dừng lại một chút. Thân hình chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo bên này. Một cổ lạnh lạnh hàn ý không có chút nào báo hiệu hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này bức bách tới. Cái kia mạnh mẽ lực áp bách tràn đầy sắc bén khí tức. Mà ngay cả trong không khí đều xuất hiện rất nhỏ hơn. Ây! Khà! Hí! Thanh âm! Phản phất là bị tan vỡ như vậy. Bất đồng Hoắc Vũ Hạo có chỗ động tác. Một cái thân ảnh cao lớn liền chắn trước mặt hắn. Người này chẳng qua là hướng chỗ đó một trận chiến. Lập tức thì có một cổ phản phất muốn khai thiên tức địa giống như cảm giác. Ánh mắt ngưng trệ tầm đó. Đã đem cái kia Minh Ngọc Tôn đội trưởng phóng thiết mà đến sắc bén khí tức hoàn toàn triệt tiêu. Kiếm ý kinh thiên dựng lên. Toàn bộ trong khu nghỉ ngơi lập tức tràn đầy khắc nghiệt chi khí. Không hề nghi ngờ, ngăn tại Hoắc Vũ Hạo trước người, đúng là kiếm si quý tuyệt trần. Đi tới nơi này bên cạnh đã nhiều ngày. Nhưng ngoại trừ cùng Nam Thu Thu so tài bên ngoài. Hắn và Kinh Tử Yên cũng không có sẽ tìm người thi đấu. Bọn hắn dù sao đã là đường môn một thành viên, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể là ít cho đường môn gây phiền toái. Lúc này thậm chí có người đang dưới đài khiêu khích. Quý tuyệt trần đâu còn nhịn được. Hắn cái kia bị đè nén nhiều ngày kiếm ý lập tức như là giếng phun bình thường bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, trong khu nghỉ ngơi xuất hiện một màn kỳ cảnh. Tất cả đã đến hồn sư. Hầu như đều bởi vì quý tuyệt trần phóng xuất ra mạnh mẽ kiếm ý mà riêng phần mình phóng xuất ra vũ hồn tiến hành chống cự. Kiếm ý tung hoành ở bên trong. Mỗi người tự hồ cũng cảm giác được sau một khắc vị này kiếm si công kích phải đi vào trên người mình tự như. Quý huynh. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Quý tuyệt trần. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, cái này giật mình hô lên một cuống họng đấy, cũng không đúng là Tiếu Hồng Trần sao. Lúc trước quý tuyệt trần. Kinh Tử Yên bọn hắn tuy rằng một mực theo sau đường môn mọi người. Nhưng Tiếu Hồng Trần huynh muội lực chú ý vẫn luôn tại Hoắc Vũ Hạo trên người bọn họ. Hơn nữa bọn hắn vốn đối Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên liền cũng coi như không hơn quen thuộc. Lúc này, đương Quý Tuyệt Trần phóng xuất ra hắn cái kia tiêu chí tính mạnh mẽ kiếm ý lúc, Tiếu Hồng Trần cuối cùng nhận ra được. Quý Tuyệt Trần, ngươi dĩ nhiên phản bội chạy trốn đi đường môn. Tiếu Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Quý Tuyệt Trần nhíu nhíu mày, lại không lên tiếng. Một bên Kinh Tử Yên cũng không đã làm cái gì gọi là phản bội chạy trốn. Đừng nói khó nghe như vậy được không? Chúng ta chẳng qua là thôi học hậu tìm nơi nương tựa một chỗ tôn môn. Chẳng lẽ chúng ta bán cho các ngươi Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện? Ngươi! Chuyện gì xảy ra? Đều cho ta đem vũ hồn thu hồi đi. Các ngươi hướng vị thủ tiêu tranh tài tư cách sao? Một cái vang dội thanh âm vang lên. Ngay sau đó, ngày hôm kia đã từng là đường môn cùng Nhật Nguyệt chiến đội hành động trọng tài cấp 9 hồn đạo sư. Không phá đấu la trịnh chiến liền đi đến. Một cổ khí thế cường đại theo trên người hắn phóng xuất ra cứng rắn áp chế ở đây tất cả mọi người sao động. Sư phụ mang đội bình thường chắc là sẽ không trực tiếp tiến vào tranh tài khu nghỉ ngơi đấy. Bởi vậy, nơi đây đều là dự thi đội viên. Đối mặt một vị cường đại phong hào đấu la, lập tức mọi người đều trở nên bình tĩnh rất nhiều. Dự thi các đội viên nhao nhao thu hồi chính mình vũ hồn. Quý Tuyệt Trần chẳng qua là lạnh lùng nhìn Tiếu Hồng Trần liếc, liền cũng cùng Kinh Tử Yên cùng một chỗ ngồi xuống. Tiếu Hồng Trần sắc mặt trầm ngưng đáng sợ, hai mắt hiếp lại, không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Tái nhật sắc mặt hoàn toàn có thể đủ làm nổi bật ra hắn hiện tại cực độ tức giận tâm tình. Minh Ngọc Tôn vị đội trưởng kia cũng là ngồi xuống. Tự như lúc trước cái gì cũng không có xảy ra tự như. Cả người lộ ra vô cùng bình tĩnh. Trịnh Chiến uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường. Sau đó mới đi ra khỏi khu nghỉ ngơi. Hôm nay hắn dĩ nhiên trực tiếp leo lên tranh tài đài, rõ ràng lại là chấp pháp trọng tài. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Vị này phong hào đấu la, cấp 9 hồn đạo sư chẳng lẽ là chuyên môn vì nhằm vào ta đường môn hay sao? Lại là hắn. Bất quá, nhìn qua hắn tự hồ coi như mà vượt công bình. Thời gian đã đến. Tranh tài trên đài. Trịnh Chiến vang dội tiếng nói vang vọng toàn trường. Thi đấu vòng tròn đợt thứ hai trận đầu. Đường môn giao đấu Minh Ngọc Tôn. Song phương dự thi đội viên tiến vào đại chiến khu chuẩn bị. Cá nhân đào thải thi đấu trận đầu dự thi đội viên có thể trực tiếp lên đài. Đường môn bên này, mọi người nhao nhao đứng lên. Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo cùng đi hướng đại chiến khu. Minh Ngọc Tôn bên kia cũng là đứng lên 7 người. Cái kia thần bí đội trường ở 6 người khác bảo vệ xung quanh xuống. Đi về hướng một chỗ khác đại chiến khu. Đương song phương đồng thời đi ra khu nghỉ ngơi thời điểm, bầu không khí một lát liền trở nên khắc nghiệt đứng lên. Vương Đông Nhi mở ra dù che mưa. Vì chính mình cùng Hoắc Vũ Hạo che lấy cái kia lất phất dày đặc mưa bụi. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Minh Ngọc Tôn phương hướng. Minh Ngọc Tôn vị đội trưởng kia tự hồ cũng ở đây nhìn hắn. Song phương ánh mắt bởi vì có cái kia nón che mặt cách trở mà không cách nào trực tiếp đụng chạm. Nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng là trong nội tâm hơi động một chút. Hắn mơ hồ cảm thấy mấy thứ gì đó. Rất nhanh, song phương riêng phần mình tiến vào đến đại chiến khu. Đại chiến khu bên này thế nhưng là không có che mưa chòi hóng mát đấy, tất cả mọi người chỉ có thể đập vào dù che mưa. Vương Đông Nhi đem dù che mưa giao cho Nana, mũi chân chỉ xuống đất bay bổng liền lên tranh tài đài. Vừa nhìn thấy nàng lên đài, Xa xa xem cuộc chiến, người xem trong lập tức vang lên một mảnh tiếng vang. Có ồn ào đấy, có khen ngược đấy, không đồng nhất mà cùng. Rất rõ ràng, đối với cái này cái bên trên một hồi chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội hai người đội viên Đường Môn cường giả, bọn họ là cực kỳ không chào đón đấy. Dù là Nam Trang Vương Đông đúng như vậy, anh Tuấn cũng đồng dạng không cách nào triệt tiêu trong bọn họ tâm chán ghét. Minh Ngọc Tôn bên kia đi lên chính là một người lộ ra thấp bé tháo vát thanh niên, không mập không gầy, thân cao cũng chỉ có không đến một mét lục tả hữu. Động tác thập phần linh khiếu, nhưng là lộ ra có chút hèn mọn bị ổi tựa như. Song phương rất nhanh tại đã hoàn toàn chữa trị tranh tài giữa đài chạm mặt. Trịnh Chiến nhìn xem lẫn nhau, hắn và cái khác trọng tài bất đồng, tự hồ là cố ý vì trí nhớ những thứ này dự thi đội viên tự như. Trầm giọng nói song phương xưng tên. Đường Môn, Phương Đông. Minh Ngọc Tôn, U Thần. Trịnh Chiến nhẹ gật đầu, nói tranh tài quy tắc các ngươi đều rõ ràng, lão phu không hề lắm lời. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đây là tranh tài, không phải sinh tử đánh đấm. Đều là phụ thân sinh mẹ nuôi dưỡng đấy, ai mệnh cũng chỉ có một lần. Nếu ai chuyên môn vì giết người đi đấy, đừng trách lão phu đem khu trừ tranh tài. Hiểu chưa? Minh Bạc. Vương Đông Nhi cùng U Thần riêng phần mình đáp ứng một tiếng. Vương Đông Nhi tại đối thủ lên đài hậu vẫn đang quan sát. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ trong ánh mắt cái kia phần địch ý. Không hề nghi ngờ, phần này địch ý đến từ chính bọn hắn bên trên một hồi tranh tài tạo thành kết quả. Dù sao, cái này Minh Ngọc Tôn cũng là xuất thân từ Minh Đô. Vô luận như thế nào bọn hắn đều đối Nhật Nguyệt chiến đội càng có hảo cảm a. Bất quá, vậy thì thế nào? Vương Đông Nhi cái cằm khẽ nâng. Nàng vốn là so với Kim Minh Ngọc Tôn U Thần cao hơn không ít. Bởi như vậy thì càng có trên cao nhìn xuống cảm giác. U Thần lạnh lùng lườm nàng liếc, xoay người rời đi, hướng về tranh tài đài bên kia mà đi. Vương Đông Nhi cũng là quay người mà đi. Song phương riêng phần mình triển khai thân hình. Mấy cái lên xuống về sau, phân biệt đi vào tranh tài đài biên giới. Đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, Trịnh Chiến tay phải giơ lên cao, nhìn xem song phương đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này mới đột nhiên hướng tiếp theo phất tay. Tranh tài bắt đầu. Song phương hầu như tại tay hắn cánh tay rơi xuống cùng một thời gian liền đều bắt đầu chuyển động. Vương Đông Nhi mũi chân chỉ xuống đất, cả người bay bổng vọt tới trước. Quang Minh Nữ Thần Điệp hai cánh nương theo lấy nguyên một đám đẹp mắt hồn hoàng tăng lên ở sau lưng mở ra. Nhàn nhạt kim sắc lập tức tràn ngập toàn thân. Có hôm trước so tài giáo huấn, nàng bây giờ trở nên càng thêm cẩn thận. Vô luận như thế nào cũng sẽ không một lần nữa cho địch nhân đánh lén cơ hội của mình rồi. Bên kia U Thần, hai tay riêng phần mình hướng thân thể hai bên vừa nhất. Hai đạo quang mang hiện lên. Trong lòng bàn tay liền riêng phần mình nhiều hơn một thanh gai nhọn tựa như vũ khí. Đồng thời trên người hắn cũng dâng lên hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàng. Minh Ngọc Tôn đúng hồn đạo sư Tôn Môn. Vương Đông Nhi tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương hồn hoàng pha trộn cho cân đối chênh lệch mà xem thường đối thủ. U Thần thân thể nương theo lấy hồn hoàng xuất hiện đột nhiên lộ ra có chút hư ảo như vậy. Sau lưng kéo túm ra một chuỗi tàn ảnh. Người hướng trước xông lên cơ hồ là lập tức liền kéo dài qua hơn 10 mét khoảng cách. Dĩ nhiên đang không có sử dụng bất luận cái gì hồn đạo thôi tiến khí dưới tình huống. Tốc độ nhanh vô cùng đi vào Vương Đông trước mặt. hai tay gai nhọn quét ngang dựng lên, bỗng nhiên kéo lê một cái thập tự, hướng Vương Đông quét tới. Tốc độ thật nhanh. Dĩ nhiên không phải tăng lên hồn lực hình hồn đạo sư, mà là mẫn công hệ chiến hồn sư. Vương Đông Nhi kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối phong phú đấy. Tuy rằng lắp bắp kinh hãi, nhưng phản ứng bên trên nhưng là tuyệt không chậm. Chân trái mũi chân chỉa xuống đất, cả người giống như là nhẹ nhàng nhảy múa bình thường xoay tròn một vòng. Một đôi cánh cũng đã hóa thành hai thanh cực lớn trát đao, chém về phía trong tay đối phương cái kia rõ ràng cho thấy hồn đạo vũ khí gai nhọn. Đinh, đinh. Hai tiếng giòn minh thanh trong. Có thể thấy rõ ràng, hai vòng kim sắc vầng sáng trên không trung tản ra. Ngay sau đó, Vương Đông Nhi tốc độ rồi đột nhiên gia tăng. Chân đạp huyền ảo bước tiến. Lón lên thân sẽ cho mở u thần tiếp theo nhớ đâm xuyên. Một ít nhãn lực đặc biệt người tốt mới có thể phát hiện tại Vương Đông Nhi một đôi trên cánh. Lại bị đâm xuyên ra hai cái lỗ nhỏ. Tuy rằng động tác của nàng rất nhanh, tận khả năng che giấu ở điểm này, nhưng cái này bỗng nhiên va chạm, hiển nhiên là ăn phải cái lỗ vốn đấy. Thật mạnh lực công kích. Hắn tất cả hồn đạo khí có lẽ cũng chỉ có cái này một đôi gai nhọn a. Đây mới thực sự là mẫn công. Trịnh Chiến khẽ gật đầu, đối với Minh Ngọc Tông vị này hướng về cực hạn phát triển đội viên có chút tán thưởng. Bất luận cái gì hồn sư muốn trở thành cường giả như vậy, đầu tiên muốn làm đến đúng là đem bản thân ưu điểm lớn nhất hoàn toàn bày ra, chỉ có như thế mới có thể trổ hết tài năng càng ngày càng mạnh. Vương Đông Nhi hiện tại cũng là lại càng hoảng sợ. Nếu như không phải bằng vào cánh bản thân cứng cỏi, hơn nữa hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, tại trước tiên liền mang mở đối thủ cái kia một đôi gai nhọn, chỉ sợ công kích của đối phương cũng đã quăng qua cánh đâm đến trên người nàng rồi. Vương Đông Nhi tuy rằng trước kia cũng thua quá, nhưng cái này vẫn còn đúng lần thứ nhất nàng vũ hồn bị thương. Vô luận là thú vũ hồn hay là khí vũ hồn, vũ hồn bản thân giống như là hồn sư thân thể một bộ phận. Một khi vũ hồn xuất hiện bị thương tình huống, như vậy, hồn sư bản thân cũng nhất định là hội chịu ảnh hưởng. Lúc này Vương Đông Nhi trong cơ thể hồn lực liền xuất hiện thoáng hỗn loạn tình huống. Vương Đông Nhi trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là như là Vũ Hạo chỗ nói như vậy. Có thể xâm nhập thi đấu vòng tròn giai đoạn đội ngũ, liền không có một cái nào đúng đơn giản đó a. Bất quá, nàng hiện tại cũng chỉ là đến kịp bay lên cái này một cái ý niệm trong đầu mà thôi. U thần tốc độ đúng là quá là nhanh. Ngay tại Vương Đông Nhi mau né đến trong nháy mắt, trên người hắn thứ ba hồn hoàng bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, cả người giống như là nứt ra bình thường. Lúc trước bởi vì tốc độ cao mà kéo túm ra đến tàn ảnh dĩ nhiên trở nên chân thật đứng lên. Thân ảnh một phần liền biến thành bảy đạo, đồng thời hướng phía Vương Đông Nhi vây lại. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Vương Đông Nhi coi như đều muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi, trực tiếp liền bị bao vây. Nhưng Vương Đông Nhi nhất định đúng là hồn đế a. Hơn nữa là Sử Lai Khắc học viện nội viện đi ra hồn đế. Nếu là bởi vì tốc độ của đối phương đã bị hạn chế ở, nàng kia cũng sẽ không trở thành Sử Lai Khắc học viện mới một đời mạnh nhất tinh anh một trong rồi. Ngay tại đối thủ vây quanh đồng thời, Vương Đông Nhi trên người thứ tư hồn hoàng cũng đã phát sáng lên. Một vòng xinh đẹp kim sắc quần sáng với thân thể của nàng làm trung tâm ra hiện trên mặt đất. Mắt thấy đối thủ vây quanh, Vương Đông Nhi đứng ở nơi đó thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không. chẳng qua là yên lặng nhắm hai mắt lại, dùng lỗ tai đi lặng lặng lắng nghe cái gì tựa như. Cùng lúc đó, hai tay ở trước ngực khép lại, một cái quang cầu tùy theo ngưng kết. Bảy đạo thân ảnh mới vừa vặn hướng vào phía trong hợp lại, lập tức tự như cùng như giật điện bắn ngược mà ra. U thần phản ứng xác thực rất nhanh. Cũng liền tại hắn cái kia bảy đạo thân ảnh bay ngược mà ra lập tức. Một đạo đường kính đạt tới 2 mét cực lớn cột sáng đã với Vương Đông Nhi thân thể lạc tâm bỗng nhiên bay lên. Lục mang tinh trận. Công kích. Khống chế uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng nhất định phải dự phán đối thủ công kích cường đại khống chế. Kỹ năng công kích. Cho dù nàng bây giờ cũng không có Hoắc Vũ Hạo tiến hành phối hợp, nhưng nàng cũng như cũ là cường đại Vương Đông Nhi a. U thần hiển nhiên không thể thời gian dài duy trì cái kia bảy đạo thân ảnh. Bỗng nhiên bắn ngược về sau. Bảy đạo thân ảnh lập tức hợp nhất. Ngay sau đó, hắn liền thấy được phô thiên cái địa quan nhận hướng hắn bên này phản cúng tới.